Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, Rob Lucci. Giá trị 19 ức nam nhân. Water 7, Ilun Hào đã về tới đây 2 ngày. Salad Lin Lin cái kia to lớn thi thể cũng tại Hogback trợ giúp dưới bị nối liền kết thúc đi. Cánh tay, treo Water 7 bến cảng bên trên, điều động trọng binh chấn giữ, dùng cái này đến đúng bên ngoài hiển lộ rõ ràng vũ lực. Các loại đằng sau ai có nhu cầu lại đem Salad Lin Lin thi thể lấy xuống làm văn chương A. Tại Water 7 trong đình viện, Gromas chính tại xử lý cái này một chút văn bản tài liệu. Cùng Big Mom băng hải tặc chiến tranh tới quá mức vội vàng. Đánh cũng loạn thất bát tao. Kết thúc càng thêm không hiểu thấu. Thậm chí rất nhiều đồ vật đều muốn trải vuốt rõ ràng mới được. Cũng may tổ ông đảo tiền tuyến những quân đội kia ngược lại cũng không có lãng phí vô ích tài. Nguyên đã một đường hướng phía Toto đảo đánh tới. Salad Braylin cũng thành công hóa thân thành dẫn đường đảng, mặc dù không có thể làm cho nàng phát huy tác dụng lớn nhất. Đánh lén Toto đảo, nhưng là lúc này cũng đã không có cái kia cần thiết. Làm cái bình thường dẫn đường đảng cũng không tệ, mặc dù nàng làm Salad gia tộc nữ nhi rất không được chào đón. Nhưng nói thế nào cũng coi là cái tầng quản lý. Salad gia tộc rất nhiều chuyện cùng lợi ích nàng xa so với Frostwarp băng hải tặc phải biết. Càng nhiều, có nàng tại, thu hoạch lợi ích cũng nhiều hơn. Đem đầu tay một phần văn kiện xử lý tốt, ký lên tên của mình, nhét vào một bên về sau. Đình viện cổng liền đi vào một cái cao gầy thân ảnh. Chỉ gặp Robin cười híp mắt. Ôm một cái to bằng chậu rửa mặt sủng vật nhện đang theo lấy Gromas đi. Tới, Gromas thấy thế giật nảy mình. Hắn cũng không phải sợ sệt nhện cái gì. Chẳng qua là cảm thấy vật này rất quỷ dị. Nhìn xem có chút làm cho người dùng mình. Thuyền trưởng, căn bản không tất yếu tại Salad Lin Lin thi thể nơi đó bố trí quá nhiều trông coi được không? Có ai dám đến Water 7 trộm thi thể của nàng? Không sợ chết sao? Robin đi đến Gromas phía sau người. Đem trong ngực sủng vật nhện thả trên mặt đất. Con nhện kia nhanh chóng bò tới cách đó không xa trên một thân cây. Ẩn giấu đi. Gromas nhìn một chút con nhện kia. Có chút ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra. Robin à, vật kia ngươi đặt ở mình trong phòng dưỡng dưỡng là được rồi. Không cần thiết còn mang theo chạy khắp nơi a. Nhện cũng là muốn phơi nắng được không? Robin cười cười mở miệng nói ra. Mắt thấy không có cách nào thuyết phục Robin. Gromas cũng là từ bỏ. Còn có thể làm sao đâu? Ai gọi mình liền thích nữ nhân như vậy đâu? Cắn răng cũng phải nhận a. Cái kia tên tiểu quỷ thế nào? Tìm tới gia thần của hắn sao? Gromas rời đi chủ đề mở miệng hỏi. Momonosuke sao? Ngươi không phải gọi ta cùng Mone chớ cùng hắn tiếp xúc quá nhiều sao? Ta liền không có quản hắn. Đã phái người đi tìm gia thần của hắn. Tạm thời còn không có tin tức. Bất quá nghe nói Waver đã mang theo hắn đi huấn luyện. Giống như nếu là hắn có thể đạt tới Waver hài lòng trình độ, Waver liền sẽ giúp hắn đi đi. Ha ha ha ha, thuyền trưởng. Ngươi có phải hay không quá xấu rồi? Tại sao phải làm như vậy a? Robin nói đến đây đột nhiên nở nụ cười. Có chút đều nhanh không ngừng được. Gromas cũng là nở nụ cười. Tiếp tục mở miệng nói ra. Muốn hướng Kaido báo thù. Cũng không phải đơn giản như vậy. 2 năm này chúng ta cũng không có thời gian này đi kiếm chuyện. Chúng ta sở dĩ có thể từng bước đi đến hiện nay tình trạng. Là bởi vì chúng ta nội tình cùng căn cơ rất vững chắc. Nhưng là khi tiến vào thế giới mới về sau, chúng ta bành trướng quá nhanh. Lần này đối với Toto Land vạn quốc ta đều kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú. Liền nhìn Lucci chính bọn hắn chơi thành cái dạng gì đi. Hiện nay chúng ta muốn làm vẫn là nhanh chóng nện vững chắc cơ sở. từng bước mở rộng chúng ta tại thế giới mới thế lực. Quá trình này nói ít cũng phải 2 năm tả hữu. Ta làm sao có thời giờ đi cùng cái kia tên tiểu quỷ nhà tròi. Liền để hắn trước huấn luyện 2 năm đi. Không nói những cái khác. Chí ít từng đơn giản như vậy sẽ chết rồi. Về phần tiểu huynh đệ của hắn. Vừa dễ dàng kích phát động lực của hắn. Lúc nào phù hợp waiver tiêu chuẩn. Lúc nào còn cho hắn. Nói đến đây. Gromas sờ lên cằm của mình. Có chút vẫn chưa thỏa mãn mở miệng nói ra. Nói không chừng trong lúc này. Hắn cũng có thể cảm nhận được không có tiểu huynh đệ khoái hoạt đâu. Người giới tính là thượng thiên quyết định. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích mình giới tính không phải sao. Ta đây cũng là cho hắn một cái trải nghiệm không giống nhau nhân sinh cơ hội. Không chừng chờ một đoạn thời gian. Hắn nghĩ thông suốt, liền không muốn tiểu huynh đệ của mình nữa nha. Như thế cũng tốt, ta biết cái làm phương diện này giải phẫu cao thủ. Dragon tên kia dưới cờ Ivankov sẽ thích hắn. Nghe Gromas cái này miệng đầy xấu tính lời nói. Robin cũng là rất bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù nàng không biết vì cái gì tự mình thuyền trưởng đối Momonosuke cái kia tên tiểu quỷ có gì. Thường thành kiến. Nhưng là nàng cũng không muốn quản nhiều như vậy. 2 ngày này biển cả có phải hay không náo điên rồi? Gromas mở miệng cười hỏi. Khẳng định là điên rồi. Khắp nơi đều tại đại chiến. Thiếu chủ đại nhân còn hỏi chúng ta có hứng thú hay không cùng hắn cùng một chỗ liên thủ triệt đề. Xử lý băng hải tặc dâu trắng đâu? Robin cười cười mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Để chính hắn chơi đi, ta mới lười nhác tham dự loại này phá sự đâu. Đúng, Siliev cùng Pizarro tình huống bên kia như thế nào? Còn không có tìm được cái kia thụy cổ trấn sao? Gromas mở miệng hỏi, Fua Fua Nomi bị Chafanga lo cho ăn trộm gà. Cái này còn chưa tính, dù sao không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể tiến hành thu về. Coi như gửi ở Chafanga lo nơi đó. Soru Soru Nomi không có lấy đến. Cũng không phải cái gì quá mức đáng giá xoắn suýt sự tình. Tạo hóa trêu ngươi. Lúc trước Gromas đánh thắng được nghiện. Căn bản không có suy nghĩ nhiều phương diện này sự tình. Các loại lấy lại tinh thần mà đến thời điểm. Salad Lin Lin đã bị hắn cho chìm chết ở trong biển. Cũng là không tốt. Trước đây sau đều bỏ qua 2 cái đỉnh cấp trái cây. Siliev cùng Pizarro bên kia nếu là lại đem hệ Mythical Zoan hấp huyết quỷ trái cây cho chơi sập. Gromas không phải tức giận thổ huyết không thể. Mặc dù còn không có tìm được. Bất quá từ bọn hắn gửi trở về để cho ta phá giải một chút cổ tịch đến xem. Xác thực tồn tại cái trấn nhỏ kia. Đồng thời ta đã cho bọn hắn hạn định một mảnh phạm vi. Tiếp xuống liền là tinh tế tìm tòi. Hẳn là không bao lâu. Liền sẽ có thu hoạch. Robin cười cười mở miệng nói ra. Ân, vậy là tốt rồi. Gromas cũng là hài lòng gật đầu. Robin thì giống như nhớ tới cái gì bình thường. Mở miệng cười nói ra. Đúng, thuyền trưởng. Sang cùng Mihawk cùng Buggy giống như đều trước khi đến chúng ta Water Seven trên đường. Bởi vì từ trường không đủ ổn định, cho nên bọn hắn đều dùng đen đen Musi liên lạc chúng ta. Muốn tới chính xác tọa độ, đối tại bình thường người mà nói, thế giới mới rất nguy hiểm, không có cái lóc bâu. Cái kia là tuyệt đối không dám chạy loạn, nhưng là đối với sang bọn hắn những người này tới nói. Lóc bâu liền là cái phụ trợ mà thôi, rất nhiều nơi lóc bâu là tìm không thấy. Tỉ như cái gì Zo, Pang Hezert cùng hiện tại Water Seven, chân chính lợi hại thế giới mới khách quen nhóm là không hoàn toàn dựa vào Lock Bow. Gromas sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, bọn hắn muốn tới làm cái gì? Không rõ ràng, bất quá ta nghe sang ý tứ. Hắn tựa hồ là tới tìm người muốn cái thuyết pháp. Robin không có hảo ý mở miệng cười nói ra. Gromas cũng có chút bất đắc dĩ cười khổ nói là bởi vì 2 ngày này thịnh truyền cái kia tứ hoàng cách cục đã phá, thế giới mới lại không tứ hoàng lời đồn đại nguyên nhân a. Nha, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cái kia cũng không tính là lời đồn đại gì. Hiện nay, xác thực không có cái gì đúng nghĩa tứ hoàng không phải sao? Rất nhiều nơi đều tại lưu truyền một cái mới thuyết pháp. Robin bưng lên Gromas trên bàn cái kia Gromas đã uống nước trà. Cũng không quan tâm cái gì, vừa nói, vừa uống một ngụm, Gromas thì có chút tò mò hỏi. Cái gì mới thuyết pháp? Một đế hai hoàng ba bạc tranh bá. Tựa như là như thế tổng kết đi. Dù sao chúng ta Frostwarp băng hải tặc liền thành cái kia cái gọi là một đế. Kaido cùng sang hai người bọn họ lập tức từ thế giới mới trên nhất du lịch cho đánh rơi xuống. Chúng ta phía dưới biến thành cái gọi là hai hoàng. Về phần cái kia ba vị cấp cao nhất ngân bài tuyển thủ thì là băng hải tặc dâu trắng. Don Quixote gia tộc cùng trước mắt từ Katakuri lãnh đạo. Đang tại thủ vệ Salus Lin Lin di sản Big Mom băng hải tặc tàn đảng. Robin nghĩ nghĩ, sờ lên cằm mở miệng nói ra. Gromas nghe vậy cũng là phá lên cười. Hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy thuyết pháp này. Nghe còn có chút khôi hài. Đơn giản nhất tổng kết một cái. Cái kia chính là cái một siêu mạnh cỡ nào, cục diện mà. Không hề nghi ngờ, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc trước mắt đã trở thành cái kia một siêu. Còn lại những người kia đều biến thành mạnh cỡ nào. Cũng khó trách hắn sang muốn tới cùng hắn muốn thuyết pháp đâu. Đổi lại là Gromas cũng là sẽ có oán tức giận. Êm đẹp tứ hoàng tên tuổi nói không có liền không có. Còn ngạnh xinh xinh thấp người Frostwarp băng hải tặc một đầu. Cái này còn chưa tính. Nhưng đột nhiên trực tiếp từ đỉnh cấp đại hải tặc biến thành cùng ngày xưa ngân bài đám tuyển thủ. Một cái cấp bậc mạnh cỡ nào. Này làm sao muốn đều sẽ cảm giác đến biệt khuất a. Cười qua về sau, Gromas cũng là khoát khoát tay nói ra. Đừng cả những cái kia hư. Cái gì đế không đế. Nghe liền rất xa điêu. Khẳng định là trên đại dương bao la những cái kia Chunibyo những người bệnh chơi đùa đi ra đồ vật. Chúng ta trước mắt việc cần phải làm liền một cái. Cái kia chính là trở thành thế giới mới hải tặc bá chủ. Cái khác đều không có đi giày vò tất yếu. Đúng lúc này, Monet cái này tiểu thư ký trong tay cũng cầm một chồng báo chí đi đến. Biểu lộ thập phần hưng phấn hướng về phía Gromas cùng lo cùng phất phất tay. Sau đó mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, sự kiện lớn a, ha ha ha ha ha ha. Gromas nhìn xem Monet cái kia kích động bộ dáng. Cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Cái gì đại sự kiện? Nhìn ngươi cao hứng trở thành dạng này. Khẳng định là xảy ra chuyện gì chuyện tốt a. Vậy khẳng định là chuyện tốt a. Cho ngươi xem cái thứ tốt. Monet đưa tay từ báo chí bên trong lấy ra một chương treo giải thưởng lệnh truy nã. 10 phần tự hào dơ cho Gromas còn có Robin nhìn một chút. Cái kia treo giải thưởng trong lệnh truy nã ảnh chụp chính là một cái hình dạng mỹ lệ phi thường. Có một đầu thúy tóc dài màu lục, mang theo một bộ kính phẳng kính mắt, khóe môi nhếch lên có chút ý cười. Một thân thư ký ăn mặc Monet. Không sai, Monet nàng lại bị hải quân cho truy nã, mà tiền truy nã cũng là không có chút nào thấp. Hư ảo ma nữ Monet. Tiền truy nã 450 triệu berry sao? Lợi hại a, lập tức liền trở thành khó lường đại hải tặc đâu. Gromas hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Mà Robin cũng là dùng cảm thấy hứng thú vô cùng ánh mắt nhìn xem Monet nói ra. Ta đâu? Có hay không ta? Ta cũng nên bị treo giải thưởng đi. Monet cũng là cấp tốc gật đầu. Sau đó từ tờ báo trong tay bên trong lại rút ra một cái treo giải thưởng lệnh truy nã. Phía trên in ảnh chụp chính là Robin cái kia hiển lộ rõ ràng một thân hắc ám thế giới nữ vương khí. Tức bộ dáng, tựa hồ là đang cái nào đó dưới mặt đất đấu giá hội bên trong bị đập tới. chỉ gặp trong tấm ảnh Robin liền thật như cùng một cái nữ vương ngồi tại một cái thoải mái dễ chịu, mà lại cao quý trên ghế ngồi, tay phải chống đỡ lấy chỗ ngồi phụ tá, nhẹ nhàng chống đỡ mình cái kia tinh xảo khuôn mặt, ánh mắt cũng là một bộ không hứng lắm bộ dáng. Một thân vừa vặn tây trang màu đen càng làm cho nàng lộ ra 10 phần haki. Hắc ám nữ vương Nico Robin, tiền truy nã 250 triệu berry. Gromas cũng là mở miệng cười nói ra, mà Robin thì là một bộ hết sức không vừa lòng biểu lộ. Mở miệng phàn nàn nói, làm sao lại mới có 250 triệu? Nói thế nào ta cũng là hắc ám thế giới bên trong lừng lẫy nổi danh hắc ám đế vương thứ nhất được. Không, cái này quá không công bằng a. Vậy mà so Monet thấp 200 triệu a. Câu, kiệt ha ha ha ha ha. Đó là bởi vì ngươi rất ít hiển lộ rõ ràng thực lực của mình a. Monet lần này thế nhưng là đại phát thần uy nữa nha. Kuzan hẳn là có cùng hải quân thông qua khí. Gromas nghĩ nghĩ, đại mở miệng cười nói ra. Đáng giận, lần sau ta nhất định phải thật tốt lộ hai tay. Robin cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra. Cái kia khí đô đô biểu lộ ngược lại là 10 phần đáng yêu. Các loại xem hết hai cái này đại mỹ nữ treo giải thưởng lệnh truy nã về sau, Monet mới có hơi khó chịu đem Lucci mới nhất treo giải thưởng lệnh truy nã lấy ra, bỏ trên bàn nói ra. Hứ, một cái cả ngày sẽ chỉ nghiêm mặt ra hỏa vậy mà cũng có thể bị treo giải thưởng cao như vậy. Tiền thưởng, thật sự là không có thiên lý. Cỗ máy giết chóc Rob Lucci. Gromas nhìn về phía Lucci tấm hình kia, nhẹ giọng nỉ non một câu. Lucci tiền truy nã xác thực vô cùng cao. Chỉ gặp Gromas nhẹ giọng đem nửa câu sau cũng cho nói ra. Tiền truy nã, 1,97 tỷ berry. Tiểu tử này không được dám thúi lên trời. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?